Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 246 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi nộp huyền tinh vào trong, Lăng Tiếu tiến vào trong một sương phòng nhỏ. Lúc này hắn gọi Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên Huyền Diệu cùng Sát Thiên đi ra. Nhìn xem có thứ cần thiết thì bọn họ cứ cầm lấy. Dịch thị bán đấu giá đúng là có chỗ độc đáo của nó. Bán đấu giá thì cái gì cũng là đồ vật hiếm thấy. Bán đấu giá thì có giá không thấp, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Sau khi qua một lát, Lăng Tiếu rõ ràng phát hiện thấy dịch thị có bán kim cương thạch, định phong thạch và những tài liệu chân quý mà hắn bán ra. Bán đấu giá cực cao, chỉ có mấy tài liệu đã có giá 2 tỷ. Như vậy Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng đau đớn, biết do giá trị mình bán quá thấp. Sớm biết lúc như vậy hắn đã bán đấu giá thì tốt hơn. Sau nửa ngày trời, Lăng Tiếu xuất thủ hai lần đều là bát giai linh thảo. Nhưng hai cây này không phải linh thảo hắn cần gấp, chỉ có thể nói là hai loại khó gặp. Lấy xuống sau này có lẽ sẽ có tác dụng. Dần dần cũng bắt đầu về cuối. Kiện đầu tiên khiến Lăng Tiếu kích động chính là một cốc cực quang xà đằng quang, quang thuộc tính. Cực quang quang xà đằng là một vô hạn tiếp cận kiểu giai thần thảo. Bình thường sinh trưởng ở gần một hang rắn quang thuộc tính. Mà bầy rắn này cực kỳ cường hoành, người thường khó tới gần. Người chưa tới thánh hoàng mà tiếp cận sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cực quang xà đằng có giá khởi điểm là 8.000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Giá này đập tan hy vọng của những người ít tiền. Đương nhiên võ giả quang thuộc tính vẫn có, người tham gia vẫn cạnh tranh. Cuối cùng Lăng Tiếu báo ra cái giá 2 tỷ 5.000 vạn thượng phẩm huyền tinh mới cầm nó được. Có được cốc linh thảo này, Lăng Tiếu có thể luyện chế thánh hoàng đan quang thuộc tính. Sau đó còn xuất hiện một loại linh thảo bát giai cao cấp. Dù không phải Lăng Tiếu cần thiết, nhưng hắn vẫn mua lại. Dù gốc linh thảo này có thể đổi linh thảo hắn cần trong dược đỉnh. Lăng Tiếu không nghĩ tới, trong chỗ này, hắn thuận lợi bắt được hai gốc linh thảo bát giai cao cấp. Kế hoạch của hắn đã rất gần rồi. Trải qua nhiều lần đấu giá, một kiện thánh vật áp trục cũng lên đài. Đây là thánh vật bổn nguyên tổ hệ, vạn thổ nhưỡng. Thánh vật này đập giá 5 tỷ huyền tinh, Lăng Tiếu bị dọa nhảy dựng lên. Thì ra thánh vật bổn nguyên có giá cao như vậy, đây chỉ là trả giá khởi điểm mà thôi. Hắn cần dùng cái giá gần 9 tỷ mua lại. Lăng Tiếu không biết làm gì, dù hắn không tu thổ hệ, thế nhưng mua về sau này sẽ cho người nhà dùng. Bán đấu giá chấm dứt, Lăng Tiếu không chờ được muốn đi luyện đan, hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực của Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên. Nhưng Lăng Tiếu còn chưa rời khỏi bán đấu giá thì có người ngăn cản. Vì bằng hữu này chúng ta lại gặp mặt. Dịch Hoàng cười cười nhìn Lăng Tiếu. Có việc gì? Lăng Tiếu đè thấp giọng. Vậy thì không có, chỉ là biết rõ bằng hữu đến cho nên mời mà thôi. Dịch Hoàng nói. Đã không phải chuyện thì ta đi. Tại hạ có chuyện quan trọng. Lăng Tiếu lờ mờ đứng dậy. Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với các hạ mà thôi. Ta vừa rồi đã biết người mua linh thảo. Nếu như bằng hữu có cần thì cứ tới trấn Linh Hiên của ta. Chỗ đó có thể có thứ mà các hạ cần. Dịch Hoàng lại giải thích một tiếng. Dịch Mỗ bình sinh yêu thích kết giao các kỳ nhân dị sĩ. Nhất là trẻ tuổi như huynh đệ. Lại dám đắc tội Âm Bạt Tông. Dịch Hoàng càng phải kết giao mới được, cũng không có nửa điểm ác ý. Lăng Tiếu biết rõ thân phận mình đã bị nhìn thấu, dứt khoát giật đầu bồm xuống nói. Hy vọng Dịch trưởng lão không nên khiến tài hạ thất vọng, bằng không tài hạ chẳng khách khí. Dịch Hoàng cười to. Các hạ yên tâm, Dịch gia chúng ta và Âm Bạt Tông không đội trời chung. Việc này tại cứ điểm ai cũng biết. Các hạ có tin hay không có thể tùy tiện tìm người hỏi. Tại hạ là địch nhân của Âm Bạt Tông. Lăng Tiếu gật đầu. Vậy thì tốt, tại hạ họ Lăng, tên Tiếu. Tên rất hay, rất vui làm quen với các hạ. Chúng ta qua bên kia ngồi. Dịch Hoàng tán thành. Dịch Hoàng làm người nhỏ nhã bất phàm, nói chuyện cũng khiến người ta sinh hào cảm. Lăng Tiếu cảm giác dần dần tiêu trừ, đồng thời cũng có một ý niệm nhanh chóng sinh sôi. Lăng Tiếu cùng Dịch Hoàng ra khỏi nơi bán đấu giá và đi tới một thương phố xa xoa, tên là Trấn Linh Hiền, cũng là gia nhập của Dịch gia. Nhưng thương phố này mua gì cũng có. Có một bộ phận kỳ chân đều có thấy ở Trấn Linh Hiền. Có một bộ phận bị thu về gia tộc, lại có một số đưa lên bán đấu giá. Trấn Linh Hiên thì quy mô không kém Dược Linh Các của Dương Gia Thành. Thế nhưng phẩm chất linh thảo bên trong chẳng kém cạnh gì. Lúc đó Lăng Tiếu có thể tùy tiện mua sắm linh thảo bát giai, nhưng tại Trấn Linh Hiên bị người ta bố trí như thánh vật, người bình thường chưa chắc có tư cách mua sắm. Lăng Tiếu đã thu được nhiều linh thảo bát giai, hắn thiếu chính là bát giai cao giai, là vô hạn tiếp cận cửu giai. Dịch Hoàng không nghĩ đến ánh mắt của Lăng Tiếu cao như vậy, chỉ có thể mang Lăng Tiếu đi lên tầng cao nhất. Chỗ này đặt chưa tới 10 món, có kỳ thạch chân quý, có linh thảo cao giai, có một số lượng đan dược. Lăng Tiếu nhìn qua mấy gốc linh thảo thì có mắt sáng lên. Dịch Hoàng nói, chỗ này của chúng ta cũng không dễ tìm, nếu như Lăng huynh đệ muốn chỉ cần cầm kỳ vật cùng giai trao đổi. Dịch Hoàng biết rõ Lăng Tiếu không có nhiều huyền tinh cho nên mới nói như vậy. Lăng Tiếu không tiếp lời Dịch Hoàng mà hỏi. Dịch huynh, không, trong tộc các ngươi có bát phẩm thánh dược sư không? Dịch Hoàng chần chờ nói, tất nhiên là có. Lăng Tiếu lại nói, vì sao ở đây ta phát hiện không có thánh hoàng đan? Vừa vào, Lăng Tiếu nhìn thấy các loại đan dược đều là đan dược bát giai, cho nên hỏi thăm. Hơn nữa trong lòng của hắn đang tính toán. Dịch Hoàng cười khổ nói, đan dược trong cứ điểm không có bao nhiêu người có thể luyện chế, chúng ta làm sao thế có thể có được. Bát phẩm thánh dược sư trong cứ điểm không ít, nhưng bát phẩm đạt tới thánh giả chỉ là số ít mà thôi, là thánh dược sư bình thường. Nhưng bát phẩm thánh dược sư chia làm hai loại, một loại là tiểu thành dược sư, một loại là đại thánh dược sư. Đại thánh dược sư là tồn tại vô hạn tiếp cận cửu phẩm thần dược sư. Dịch giả, gia tộc, Dịch thị có bát phẩm thánh sư chỉ là tiểu thánh dược sư. Lăng Tiếu lúc này hỏi Dịch ra lời này chính là hắn có ý định. Nếu như ta có thể luyện chế thánh hoàng đan cho Dịch ra các ngươi, Dịch huynh có thể nuốt trôi không? Lăng Tiếu lên tiếng. Lúc này Dịch Hoàng đang cầm một ly trà, đột nhiên nghe Lăng Tiếu nói thế thì tay khẽ run lên. Nước trà cũng đổ vào quần áo. Hắn không ngó ngàng tới điểm này, vội vàng đứng lên nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Lăng huynh đệ, ngươi nói thật. Thực sự tuyệt đối. Lăng Tiếu trịnh trọng gật đầu. Dịch Hoàng kích động trà sát tay, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu giống như mỹ nhân tuyệt thế, hận không thể đẩy ngã hắn xuống. Cái kia. Lăng huynh đệ, ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần Dịch ra chúng ta làm được tuyệt đối sẽ nghiêm túc. Dịch Hoàng vỗ ngực. Thánh Hoàng đang trong cứ điểm không thấy nhiều, mỗi lần chỉ có 3 thế lực lớn mang ra đấu giá, nhưng mà nhanh chóng bị người ta chia sạch. Hơn nữa đều phải dùng thánh vật bổn nguyên mới đổi được. Dịch ra bọn họ đã lấy tới một quả, biết rõ Thánh Hoàng đan nghịch thiên, tự nhiên hận không thể lập tức đưa ra điều kiện với Lăng Tiếu, chỉ cần không quá hà khắc sẽ nhận lời. Luyện chế đan dược giai cao như vậy, ta chỉ có 3 thành 5 chắc, bằng không ta cũng không đi các nơi thu mua linh thảo. Dịch huynh cần phải cân nhắc rõ ràng. Lăng Tiếu nói một câu. Hắn nói lời này chính là luyện chế Thánh Hoàng đan chỉ có xác suất 1/3 thành công. Cho nên muốn luyện chế Thánh Hoàng đan thì ít nhất phải chuẩn bị 3 phần tài liệu mới có thể hoàn toàn luyện cho một viên Thánh Hoàng đan. Dịch Hoàng tự nhiên biết rõ luyện đan có phong hiểm. Thánh dược sư trong nhà bọn họ cũng có thất bại. Lăng Tiếu nói câu này khiến hắn an lòng. Lăng Tiếu có khả năng là đại thánh dược sư. Lăng huynh đệ, ta xem như vậy đi. Việc này quan trọng lớn. Ta quay về gia tộc thương nghị với các tộc lão. Một ngày sau ngươi quay trở lại đây. Dịch Hoàng do dự nói ra, dù hắn trong gia tộc có quyền lực nhất định nhưng không phải tộc trưởng, việc này quá mức trọng đại, phải mở hội nghị trưởng lão thông qua mới được. Lăng Tiếu gật đầu nói, không vấn đề. Lăng Tiếu tự nhiên biết rõ Dịch Hoàng không có khả năng dễ dàng đáp ứng, cho nên hắn cần thời gian thương nghị. Sở dĩ Lăng Tiếu làm như vậy là vì muốn tìm đủ tài liệu luyện Thánh Hoàng Đan. Hắn nói chỉ có 3 phần xác suất thành công, 2 phần còn lại là xem như thu nhập. Điểm này hoàn toàn không quá phận. Phải biết rằng có luyện dược sư cần tới 5 phần luyện đan dược cao giai mới cho người khác. Đương nhiên giá trị của một viên Thánh Hoàng Đan đúng là có thể bằng tổng giá trị của 5 phần tài liệu này. Nhiều ra một Thánh Hoàng hoặc Thánh Hoàng cao giai đối với gia tộc có giá trị cực kỳ trọng yếu. Mà thứ thu được càng lớn, đây là cục diện hai bên có lợi. Đồng thời Lăng Tiếu cũng muốn giao hảo với Dịch gia, đến lúc đó lại thảo phạt Âm Bạt Tông sẽ có thêm trợ thủ. Chuyện này đối với mình là tự nhiên là có lợi. Lúc này Lăng Tiếu công bố thân phận luyện dược sư của mình ra ngoài. Lăng Tiếu rời khỏi trấn Linh Hiên và chờ tin tức Dịch Hoàng. Dịch Hoàng xuất hiện còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Không tới một buổi tối là tìm được Lăng Tiếu. Long huynh đệ, Dịch gia chúng ta quyết định làm giao dịch này với người. Nhưng mà lão gia chủ chúng ta muốn gặp Long huynh đệ, xem có thể đi lại với tại hạ một chuyến hay không. Dịch Hoàng hỏi. Lăng Tiếu do dự và lắc đầu. Ta tin tưởng Dịch huynh không có nghĩa tin tưởng tộc nhân của ngươi. Nếu như hắn muốn gặp ta, tốt nhất nên tự mình đến, không thì thôi. Giang hồ hiểm ác, Lăng Tiếu không thể không cẩn thận. Nếu ở vào địa bàn của Dịch gia, người ta có bẫy dập thì hắn mọc cánh cũng khó thoát. Dịch Hoàng sững sờ một cái, ngẫm lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá đường đột, cũng không cân nhắc tâm lý của Lăng Tiếu. Bây giờ, Lăng Tiếu là người đã bị treo thưởng truy nã, người ta không cẩn thận là không được. Hơn nữa Lăng Tiếu là đại thánh dược sư, xác thực đủ bình khởi tọa với bất cứ thánh hoàng nào, muốn gia chủ bọn họ tự mặt đi gặp là đương nhiên. Dịch Hoàng cười gượng, ta cần nhắc không chu toàn, ta trở về sẽ nói lại. Dịch Hoàng lui ra ngoài, quay về gia tộc mời gia chủ Dịch ra đi. Lần thứ hai, lão gia chủ Dịch gia quả nhiên tự mình tới. Hắn là lão đầu tử đầy cơ bắp, trên gương mặt đầy tươi cười hiền lành để người ta cảm thấy hắn là lão già bình dị, dễ gần. Lăng thánh như sư, lão hủ Dịch Thành có thật lễ. Dịch Thành lạ lùng nhìn qua Lăng Tiếu, tiếp theo thập phần khách khí nói. Dịch Thành không ngờ Lăng Tiếu còn trẻ tuổi như vậy, nhưng mà trong thiên hạ không thiếu thiên tài dị bảo thanh xuân vĩnh trú. Có lẽ người ta phục dụng đan dược vàng đã hoạt động, cũng là không có ý dò xét Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghĩ tới cách nào thấy rõ thực lực chân chính của Dịch Thành, nhưng hắn cũng biết ít nhất phải ngoài Thánh Hoàng. Lăng Tiếu đáp lễ. Dịch lão khách khí là do Lăng Tiếu ta thất lễ, chúng ta không nên nói lời khách sáo này. Trước tới trấn Linh Hiên uống trà, chúng ta lại bàn chính sự, cho dù không được thì xem như Dịch Thành kết giao bằng hữu. Dịch Thành sảng khoái nói ra. Từ phong cách làm việc của Dịch Thành thì Lăng Tiếu cảm thấy hắn xử sự lão đạo, dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái, thực không hổ là gia chủ một gia tộc. Lăng Tiếu cùng Dịch Hoàng, Dịch Thành đi tới trấn Linh Hiên. Dịch Thành cũng không trực tiếp vào đề chính, ngược lại trò chuyện với Lăng Tiếu về phong thổ dân tình. Lăng Tiếu không biết Dịch Thành là đánh chủ ý gì cũng thuận miệng nói chuyện, mà bên cạnh Dịch Hoàng thì bộ dáng có vẻ gấp. Lăng Thái Sư, không biết người ở nơi nào tới, chọc phải tà phái như Âm Bạt Tông. Dịch Thành cũng vào đề chính với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không muốn nói quá nhiều việc của mình. Tông môn như chúng đáng ra phải sớm bị tiêu diệt. Dịch Thành cũng nói, đúng vậy, nếu không phải Dịch gia ta thế đơn lực mỏng nhất định phải phân cao thấp với bọn chúng. Lăng Tiếu không muốn dây dưa chuyện này, nhịn không được hỏi. Dịch lão, chúng ta vẫn nói chính sự, ta không có nhiều thời gian. Dịch Thành cười nhạt và nói, ha ha ha, là lão hủ lắm điều. Ngừng một chút và nói, Lăng Thánh Sư, luyện Thánh Hoàng Đan có 3 phần thành công. Dịch ra chúng ta có thể chịu được, nhưng không biết Lăng Thánh Sư phải chăng có yêu cầu gì khác không? Nếu như quá hà khắc thì sợ dịch ra chúng ta ăn không vô. Dịch Thành là nhân tinh, hắn rất khôn khéo. Đúng là muốn trấn trụ khí thế của Lăng Tiếu, hắn có thể nắm quyền chủ đạo, chỉ vậy mới có tư cách bàn điều kiện. Lăng Tiếu nói, 3 phần tài liệu và thêm 1 ít bát gia linh thảo và 2 tỷ thượng phẩm huyền tinh. Ta sẽ cho các ngươi 1 viên thánh hoàng đan hoặc 3 phần tài liệu thêm 1 loại bổn nguyên thánh vật cũng được. Lăng Tiếu khai giá tuyệt đối là công đạo. Phải biết rằng 1 viên thánh hoàng đan chỉ sợ không dưới mấy chục tỷ huyền tinh. Tuyệt đối là có giá mà không có hàng. Điểm này làm thánh dược sư là có giá nhất. Như vậy, Dịch Thành không ngờ Lăng Tiếu khai điều kiện cũng không khó tưởng tượng như hắn, làm cho hắn cảm thấy dị dạ, lạ lùng. Dịch lão thấy thế nào? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Ta chỉ không ngờ Lăng Thánh Sư khai điều kiện đơn giản như vậy. Ta còn tưởng tượng là sẽ giá trên trời. Ngược lại là đã hủ tâm tiểu nhân rồi. Dịch Thành cười nói. Kỳ thật hắn nói lời này cũng có thành phần không tin Lăng Tiếu trong đó. Lăng Tiếu ra điều kiện cũng không hà khắc, cũng vì như thế hắn cho rằng Lăng Tiếu có phải đang lừa gạt hay không. Lăng Tiếu tự nhiên hiểu ý của Dịch Thành. Ta ở đây không có nơi an thân, nếu như Dịch lão có thể tìm cho ta nơi an tĩnh luyện đan, ta lập tức chấp nhận. Lăng Tiếu nói lời này là cho Dịch Thành giám thị hắn, để hắn không ôm linh thảo chạy đi, cũng không khiến Dịch Thành bận tâm. Đây cũng là chuyện đương nhiên, một người tự nhiên nói ra là hết sức bình thường, luyện chế thánh hoàng đan và giá trên trời, không bằng, không chứng, ai mà tin được. Như vậy, lão hủ đúng là có thể giới thiệu đơn giản. Chỉ cần Lăng Thánh Sư không ngại thì chúng ta có thể đi xem. Dịch Thành nói, Lăng Tiếu gật đầu, sự tình không nên chậm trễ. Đi thôi. Dịch Thành dẫn Lăng Tiếu cùng Dịch Hoàng đi ra ngoài thành tốc độ cực nhanh, đi tới một khu rừng và hạ xuống một đỉnh núi. Ở sườn núi có một cấm chế do người ta bố trí, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy, càng không dễ dàng tới được nơi này. Dịch Thành cũng phá giải cấm chế. Đây là nơi cư trú của lão hủ khi rảnh rỗi, Lăng Thánh Sư cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu chỉ cần không ra khỏi địa bàn của Dịch gia là không có gì. Chỗ này rất tốt, linh khí đầy đủ, lại đủ an tĩnh. Lăng Thánh Sư, ngươi cứ đưa linh thảo cần thiết đi, ta lập tức cho người mang đi, nhanh chóng làm xong. Dịch Thành không chờ được hỏi thăm. Lăng Tiếu cũng nói những linh thảo cần thiết ra, trong đó càng có một ít linh thảo ngoài danh ngạch để ngừa bị người ta phân biệt ra thành phần bên trong. Đương nhiên bỏ việc này ra, tất cả thánh vật bổn nguyên làm chủ dược có thể thành công rồi. Những thánh vật bổn nguyên mới là tài liệu chân quý nhất trong thánh hoàng đan. Dịch Thành nghe xong lập tức nhìn qua Dịch Hoàng và nói, ngươi trở về bảo Dịch Minh cầm theo linh thảo cho Lăng Thánh Sư cần dùng và gom thật nhanh. Chúng ta không có thì đi nơi khác mua. Dạ, gia chủ. Dịch Hoàng cung kính ứng tiếng, lập tức xoay người quay về gia tộc làm việc. Lăng Sáng Trừ, chúng ta vào trong động uống trà. Dịch Thành cũng kính mời vào trong. Lăng Tiếu không chậm lại, thuận theo Dịch Thành đi vào trong động phủ. Trong động phủ thanh tịnh, chỉ có một cái giường đá bình thường và còn lại là đống đổ nát. Dịch Thành lấy ra một ít linh quỳnh tương. Lăng Tiếu vừa ăn vừa trò chuyện khách sáo. Lăng Tiếu cũng thừa dịp tìm hiểu chuyện về thiên vực. Nhưng mà Dịch Thành biết rất rõ cũng không nhiều, chỉ là một ít truyền thuyết từ tổ tiên, từ trong sách cổ ghi chép cũng tương quan mà thôi. Nhưng mà có thể khẳng định thiên vực tuyệt đối là một mảnh thần thổ. Chỗ đó xác thực có thần minh chính thức tồn tại, có khả năng di sơn đào hải khai thiên tích địa. Năm nay đi thông thiên chi trận, Dịch gia có người đi vào không? Lăng Tiếu hỏi. Những năm qua Dịch gia chúng ta có người tham dự trùng kích thông thiên chi trận, nhưng năm nay không có. Dịch Thành có vẻ lo được lo mất. Dịch lão sao nói đời ấy? Lăng Tiếu lại hỏi. Hàng năm chỉ có 100 danh ngạch, chôn vùi không biết bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt. Trên con đường này Dịch gia chúng ta có rất nhiều người nhiệt huyết, cũng chỉ có vài người đi tới được thiên vực, nhưng bọn họ đi thì không quay về.

Lăng Tiếu cũng chẳng quan bọn họ rời đi, nhưng mà không quên nói một câu không nên ở gần, nên đi ra một chút. Dịch Thành và Dịch Hoàng tưởng Lăng Tiếu sợ bọn họ không tín nhiệm hắn, cũng nghe Lăng Tiếu và đi ra ngoài, nhưng cũng không đi quá xa. Bọn họ cũng không biết Lăng Tiếu bọn họ đi xa là có nguyên nhân. Dịch Hoàng, ngươi cảm thấy Lăng Thánh Sư này đáng tin cậy không? Dịch Thành truyền âm hỏi qua Dịch Hoàng. Dịch Hoàng do dự. Theo cá nhân mà nói, ta tin tưởng Lăng Thánh Sư. Dịch Thành nói tiếp. Làm sao khẳng định như vậy? Từ ban đầu ta đã chú ý tới hắn. Hắn vẫn ở trong thành trì của chúng ta thu mua linh thảo cao giai. Nếu như hắn không phải luyện dược sư, ta nghĩ mãi không rõ một người làm gì mua nhiều linh dược khác nhau như vậy. Đây là chuyện không thể nào. Mà hắn làm người phách lực không nhỏ, dám chọc âm bạt tông tức giận. Người ta dùng huyền tinh ban thưởng cực cao, chắc hẳn có chỗ hơn người. Cho nên ta nghĩ hắn khẳng định không lừa chúng ta. Dịch Thành trầm tư và gật đầu. Lăng Thánh Sư này gương mặt có chính khí, hắn tuyệt đối không phải loại tiểu nhân nham hiểm. Nếu như hắn thật sự luyện ra Thánh Hoàng Đan, tuyệt đối là phúc của Dịch gia. Đại Thánh Sư đáng cho chúng ta toàn lực lôi kéo. Dịch Hoàng, người tận cao khả năng giao hảo với hắn, không cần quá mức tận lực, hết thảy thuận theo tự nhiên sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Dịch Hoàng gật đầu, hắn cũng sẽ làm như Dịch Thành nói. Bằng hữu quý ở chỗ thổ lộ tình cảm mà không phải a dua nịnh hót đánh tốt quan hệ. Lăng Tiếu đạt tới thánh giả thì tốc độ đề luyện linh thảo đã nhanh hơn rất nhiều. Những linh thảo kia hiện ra, từng gốc bị thiên hỏa thiêu cháy, tinh hoa của linh thảo không ngừng rơi xuống như hạt mưa. Hai tay của Lăng Tiếu không ngừng biến hóa, người ta căn bản không bắt được bộ dáng của hắn, khí định thần nhàn, phong phạm đại sư hiện ra không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu qua nhiều năm luyện đan vô số, lại có dược thần truyền thừa, Lăng Tiếu không nghi ngờ là luyện dược sư xuất sắc. Có kinh nghiệm lướt trước luyện thành Thánh Hoàng Đan cho Hàn Khai, Lăng Tiếu có thể hoàn thành nhanh chóng tự nhiên, đề luyện tinh hoa linh thảo từng gốc. Thứ này là linh thảo cao giai, chỉ còn lại tinh hoa, mùi thơm của linh dược tràn nhập động phủ, người ta chỉ hô hấp cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chất lọc tinh hoa linh thảo, đối với thấp giai luyện dược sư mà nói thì là chuyện hơi khó. Thế nhưng đối với cao giai luyện dược sư thì đây là chuyện quá dễ. Hôm nay đối với Lăng Tiếu mà nói, chuyện gian nan nhất phải là làm như thế nào mới áp chế được tinh hoa linh thảo tràn ra ngoài, còn phải đề luyện năng lượng trong thú đan, cuối cùng mang lại tinh hoa kết hợp với thú đan, hơn nữa dung hợp thánh vật bổn nguyên cùng một chỗ. Mỗi một công đoạn đều hoàn thành một cách hoàn mỹ, bảo trì tinh hoa và lực lượng không khuếch toán ra ngoài, mà cuối cùng dung hợp cần lực lượng mạnh để thúc ép chúng dính vào nhau. Lăng Tiếu bận tâm là vào thời khắc kết đan sẽ có thiên địa dị tượng, mà đan dược đạt tới đại thánh đan thì đương nhiên dị tượng vô cùng khủng bố, Lăng Tiếu cảm thấy không chịu nổi. Lăng Tiếu cần Dịch Thành và Dịch Hoàng biết rõ chỗ biến thái của luyện đan, cố ý thả chậm tốc độ, cuối cùng trải qua 3 ngày sau mới kết đan. Lăng Tiếu trực tiếp biến thành bán long thân, một thân khí thế trực tiếp đạt tới thánh giả cao giai. Linh khí bành trướng không ngừng bị Lăng Tiếu hấp thu, linh khí bao trùm cả cửa động. Bên ngoài cửa động, Dịch Thành, Dịch Hoàng, Dịch Phong cách đó không xa đều cảm thấy dị biến xuất hiện. Linh khí trong phương viên mấy chục vạn dặm bị hấp thu không còn, trong đó càng có lực lượng bổn nguyên nho nhỏ bay tới. Sắp kết đan sao? Dịch Hoàng mừng rỡ kinh hô, Dịch Thành ở bên ngoài động biến sắc. Sắp rồi, thiên địa linh khí tụ hội nhiều như vậy, lại dẫn lực lượng bổn nguyên vào trong. Đây chính là dấu hiệu đan thành. Lúc này Dịch Phong ở không xa, ánh mắt hắn đầy khó coi. Ngươi tin tưởng rồi sao? Dịch Thành lúc này trách cứ Dịch Phong. Thiếu chút nữa bởi vì Dịch Phong lỗ mãng mà bọn họ thất giao với một đại thánh sư, càng khiến cho bọn họ vô duyên với Thánh Hoàng Đan. Chuyện này khiến Dịch Thành tức giận. Không, không có khả năng. Trước khi thành đan ta không tin hắn là đại thánh sư. Dịch Phong không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn chính là khổ luyện nhiều năm cũng không đạt tới cảnh giới đại thánh sư. Mà thánh giả thấp giai đỉnh phong này lại là đại thánh sư. Chuyện này hắn không thể tiếp nhận được. Nếu hắn thực sự thành công, ngươi nên tự đi xin lỗi đi. Dịch Thành tức giận quát lên. Vào lúc giọng hắn vừa dứt, trong động phủ có tiếng nổ kinh thiên. Cả ngọn núi không ngừng chấn động. Nếu như không phải lúc trước sớm thiết lập cấm chế, sợ rằng cả ngọn núi này đã biến thành than. Vào thời khắc này, ánh lửa trên bầu trời hiện ra bốn phía, vô số hỏa diễm từ trên cao hàng lâm, giống như thiên tai tận thế mang theo tiên uy khiếp người. Oanh! Hỏa diễm rơi xuống như vẫn thạch, uy lực giống như cường giả tuyệt thế xuất chiêu. Ngọn núi ở cao gần bị trùng kích thành phấn bụi. Mặt đất phơi bày từng hố to đáng sợ. Dịch Thành, Dịch Hoàng và Dịch Phong thần sắc đại biến, lập tức sử dụng lực lượng không gian ngăn cản. Trời hiện diện tượng, có thánh đan hiện. Phải bảo hộ chỗ này, không thể để bên trong bị trùng kích. Bằng không thánh đan có khả năng sẽ bị hủy, mà khi đó Lăng Thánh Sư chỉ sợ cũng khó qua được. Dịch Phong mở miệng nhắc nhở. Hắn cùng Dịch Hoàng ứng phó hỏa diễm cực kỳ chật vật, bởi vì hỏa diễm này chẳng khác gì thánh giả cao giai xuất kích, thậm chí có thể so sánh được với thánh hoàng công kích. Nếu không phải Dịch Thành tiếp nhận được nhiều áp lực, chỉ sợ bọn họ đã trốn đi. Hỏa diễm kéo dài gần nửa ngày mới tán đi, linh thú bốn phía hoảng sợ không biết trốn đi nơi nào. Mà Dòng Minh cách đó mấy vạn dặm thì không ngừng hô quát, tưởng có thánh giả hoặc thánh hoàng đại chiến, cũng sớm rời xa, không dám tới gần. Sau khi hỏa diễm biến mất, Dịch Thành thở ra một hơi, trên trán xuất hiện nhiều mồ hôi hột, hiển nhiên cả buổi này tiêu hao không ít lực lượng. Mà Dịch Hoàng cùng Dịch Phong thì chật vật không chịu nổi, y phục trên người đều hư nát mà khóe miệng có vết máu tràn ra, rất hiển nhiên là bị hỏa diễm trùng kích nên nội thương. Đan Thành. Dịch Thành nhìn qua cửa động và nói một câu. Dịch Hoàng cùng Dịch Phong đưa mắt nhìn qua đang chờ kết quả. Bỗng dưng, một hương khí mê người dụ người truyền ra. Mùi thơm này khiến người nào ngửi cũng cảm thấy thoải mái. Dược hương thấm vào kinh mạch ngũ tạng cho người ta cảm giác dễ chịu. Mùi thơm thật tinh thần, đây tuyệt đối là đại thánh đan không nghi ngờ. Dịch Thành vô cùng vui vẻ nói ra. Dịch Hoàng cũng cao hứng, mà Dịch Phong thì sắc mặt lạ lùng. Dịch Phong đang không hiểu vì sao một kẻ tu vi thánh giả thấp giai lại có thể luyện chế ra đại thánh đan. Hẳn là người ta có bí pháp sao? Dược hương biến mất, một đạo thân ảnh trong động đi ra ngoài. Dịch Thành lúc này không chờ được kinh hô. Ở Lăng Thánh Sư tình huống thế nào? Hắn biết rõ Lăng Tiếu đã thành công, nhưng mà sốt ruột hỏi một câu. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nhìn qua Dịch Thành và đưa qua một chai. May mắn không làm nhục mệnh. Dịch Thành tiếp cái chai, nhìn viên đan dược trong chai thì trên khuôn mặt đầy kích động. Thật sự là Thánh Hoàng Đan, là phúc của Dịch gia chúng ta. Dịch Thành lúc này kinh hô một tiếng, tiếp theo khom người với Lăng Tiếu. Ở đa tạ Lăng Thánh Sư. Lăng Tiếu cung quýt. Dịch lão người khách khí, chúng ta theo nhu cầu mà thôi. Hắn cố tình giao hảo với Dịch gia, tự nhiên không muốn cậy tài kinh người. Ê, không nên nói vậy. Nếu như không phải Lăng Thánh Sư để mắt Dịch gia, cũng không giúp chúng ta. Phần nhân tình này Dịch gia chúng ta sẽ nhớ. Ngày sau Dịch gia chúng ta sẽ toàn lực giúp Lăng Thánh Sư. Dịch Thành trịnh trọng nói ra. Dịch Hoàng bên cạnh nói. Không sai, Lăng huynh đệ ngày sau có cần Dịch Hoàng ta giúp việc, Dịch Hoàng tuyệt đối không từ chối. Các người khách khí. Lăng Tiếu khách sáo vài câu. Dịch Thành nhìn qua Dịch Phong. Dịch Phong, còn không mau xin lỗi Lăng Thánh Sư. Dịch Phong lúc này biến sắc, cuối cùng vẫn cắn môi khom người với Lăng Tiếu. Lăng Thánh Sư, Dịch Phong có chỗ đắc tội, xin tha thứ. Dùng thân phận đại thánh sư của Lăng Tiếu thì hắn không người xin lỗi không tính là quá phận. Hắn lúc trước không tin Lăng Tiếu, bây giờ Lăng Tiếu lại luyện chế ra thánh hoàng đan, ngược lại khiến cho hắn không khó coi. Tính toán, không tính toán với người, nhưng mà người đưa học phí là được. Lăng Tiếu thập phần rộng lượng khoác tay. Dịch Phong buồn bực, hắn nói trong lòng. Lão tử không có xem người luyện đan, tại sao phải giao học phí? Hắn muốn từ chối, nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Hảo, Dịch Phong, Dịch Hoàng, người nên quay về thúc giục tìm kiếm tài liệu luyện chế thánh hoàng đan, nhanh chóng đưa chúng cho Lăng Thánh Sư. Dịch Thành thúc giục. Dịch Hoàng nói. Gia chủ, ta cảm thấy Lăng Thánh Sư cần nghỉ ngơi một chút. À đúng rồi, ta thật nổ nóng, nếu không Lăng Thánh Sư quay về gia tộc chúng ta làm lễ tẩy trần. Dịch Thành vỗ trán cười. Ta nghỉ ngơi ở đây là tốt rồi, không cần quấy nhiễu tộc nhân các ngươi. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn. Bây giờ Lăng Tiếu thật thần cấp muốn tích lũy thật nhiều linh thảo cùng thánh vật cao giai, không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian. Chỉ cần Dịch gia đưa tới tài liệu càng nhiều, hắn thu hoạch sẽ càng nhiều. Đến lúc đó hắn có thể tạo ra hoặc mời chào thêm nhiều thánh hoàng. Như vậy việc tiêu diệt Âm Bà Tông chỉ là chuyện sắp tới. Khi Dịch Phong cùng Dịch Hoàng rời đi, Dịch Thành không ngừng mở miệng cảm tạ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khách sáo một phen mới hỏi. Dịch lão có từng nghĩ muốn đối phó Âm Bà Tông hay không? Dịch Thành thở dài. Đó là đương nhiên, Dịch gia cùng Âm Bà Tông không đội trời chung, nhưng Dịch gia không phải đối thủ của bọn họ. Bọn hắn luyện chế ra âm bạt thật sự là quá kinh khủng, số lượng thánh giả cùng thánh hoàng

Nhưng Dịch Gia dù dốc hết nội tình, cùng vốn liếng chỉ tụ tập đủ 18 phần tài liệu luyện thánh hoàng đan mà thôi. Chủ yếu vẫn là thiếu thốn bổn nguyên thánh vật làm chủ dược. 18 phần tài liệu kia Lăng Tiếu chỉ cần giao ra 6 viên thánh hoàng đan cho Dịch Gia là được. Đừng xem thường tác dụng của 6 viên thánh hoàng đan, nếu như cho một thánh hoàng trung giai sử dụng, cho hắn gia tăng thực lực lên cao giai, như vậy thực lực của gia tộc sẽ khác hẳn ngày xưa. Hoặc đưa đan dược cho bán thánh hoàng sử dụng, cho hắn trực tiếp đạt tới cảnh giới thánh hoàng chân chính, tác dụng như vậy cũng phi thường rõ rệt. Dịch Thành cùng những thánh hoàng khác của Dịch gia cơ hồ đã vô cùng vui mừng. Theo thực lực tăng lên, địa vị của Dịch gia trong Bách Minh tộc cũng nhất sẽ tăng lên không ít. Trong lúc này, Dịch Thành cũng đi liên hệ với vài gia tộc có cừu oán với Âm Bạt Tông trong Bách Minh tộc. Hắn tìm vài nhà có quan hệ tốt nhất với Dịch gia, bọn họ cũng từng có quan hệ thông gia, nếu có lợi đương nhiên phải nghĩ tới họ trước. Cứ như vậy tăng thêm trợ lực cho mình. Trong những gia tộc này, có 3 nhà có đại thù với Âm Bạt Tông. Nghe được điều kiện Dịch Thành Dung nói ra, chỉ thoáng do dự đã quyết định tham dự vào kế hoạch lần này. 3 gia tộc kia cũng tụ tập hơn 30 phần tài liệu Thánh Hoàng Đan cho Lăng Tiếu, nhờ họ giúp luyện chế Thánh Hoàng Đan. Dịch Hoàng có chút lo lắng Lăng Tiếu không chịu nổi, dù sao luyện chế đan dược phẩm cấp cao thật sự hao tổn tinh thần. Luyện dược sư bát phẩm bình thường mỗi tháng chỉ hạn chế số lượng luyện đan, như vậy mới giúp trạng thái tinh thần tốt hơn, như vậy luyện đan càng thêm dễ dàng. Nhưng từ khi Lăng Tiếu luyện chế thành viên Thánh Hoàng Đan đầu tiên, không rời khỏi động phủ, cách 2-3 ngày sẽ sinh ra thiên địa dị tượng một lần. Đủ loại Thánh Hoàng Đan các thuộc tính đều có dị tượng bất đồng, nhưng uy lực đều dị thường khủng bố. Cũng may Dịch Thành cùng bọn họ bày ra cấm chế phòng ngự hoàn toàn. Trong phạm vi vạn dặm xung quanh đã sớm bị Dịch gia phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nửa bước. Qua hơn một tháng, Lăng Tiếu xuất quan lần thứ hai, trong tay hắn có hơn 10 viên Thánh Hoàng Đan. Hắn cũng không xuất ruột luyện chế Thánh Hoàng Đan cho Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên, mà dự tính đánh tốt giao dịch với Dịch gia cùng những gia tộc khác trước tiên, sau đó mới luyện chế cho bọn họ. Dịch Thành mang theo vài lão giả xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, những người này đều có thực lực Thánh Hoàng, ánh mắt đều nhìn Lăng Tiếu với vẻ dị sắc. Vị lão ca này chính là Thánh Sư sao, Dịch lão ca? Thật không nghĩ tới trẻ tuổi tài toán như thế, thật sự làm những lão nhân chúng ta hâm mộ. Một lão thanh y lão nhân vuốt râu nói. Dịch Thành gật đầu mang theo vài phần đắc ý cười. Hay không sai, vị này chính là Lăng Thánh Sư, dị tượng mấy ngày nay các người đã nhìn thấy, ta nghĩ Lăng Thánh Sư đã luyện xong Thánh Hoàng Đan cho các người, đem thù lao trao đổi đi. Có thể kết giao với một đại thánh sư tôn quý chính là phúc phận của Dịch gia bọn họ. Hoàng Đồng Thằng gặp qua Lăng Thánh Sư, đây là thủ lao của ngươi. Một trung niên nam tử hắc sắc bước lên thi lễ với Lăng Tiếu, trong tay nhiều ra một khoản không gian giới. Thanh Nghi lão nhân vừa rồi cũng cười. Tại hạ Thành Phúc Vương gặp qua Lăng Thánh Sư. Nói xong cũng đưa ra một khoảng không gian giới. Lại có một lão già hắc bảo bước tới đưa không gian giới tới nói. Tại hạ Triệu Hán gặp qua Lăng Thánh Sư. Bọn họ là Thánh Hoàng nhưng trước mặt Lăng Tiếu cũng không dám sĩ diện. Dù sao Đại Thánh Sư không dễ dàng gặp gỡ, huống chi người ta còn luyện chế Thánh Hoàng Đan cho họ, không thể không lấy lễ để đối đãi. Chư vị không nên khách khí như thế, chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi. Lăng Tiếu lên tiếng đem Thánh Hoàng Đan luyện xong giao cho bọn họ. Nhóm người vô cùng cao hứng, có thể được Thánh Hoàng Đan chú định trước, thực lực gia tộc bọn họ có thể bước lên một bậc thang. Lăng Tiếu nhìn qua Dịch Thành nói, Dịch lão, không biết việc kia đã thương lượng xong chưa? Dịch Thành gật đầu đáp. Đã nói qua Lăng Thánh Sư thật sự muốn khai chiến với Âm Bạt Tông, chúng tôi tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Không sai, ta phái như Âm Bạt Tông nên tiêu diệt Hoàng Đông Thăng này, nguyện trợ giúp Lăng Thánh Sư một tay. Hoàng Đông Thăng đầu tiên tỏ thái độ. Thành Phúc Vương nói tiếp, ta có Thánh Hoàng Đan này, thực lực có thể tiến thêm một giai, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng cao giai, há còn sợ Âm Bạt Tông. Triệu gia ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Triệu Hán nói như đinh đóng cột. Những gia tộc này đều có đại thù với Âm Bạt Tông, chỉ hận đều không thể sớm tiêu diệt bọn họ. Hiện giờ có được cơ hội như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn buông tha cơ hội này. Lời nói của các vị ta yên tâm, tùy theo sức ta không mạnh, nhưng có được 2 thánh hoàng trung giai cùng hơn 10 thánh giả đi theo, tuyệt đối không để cho các người có hại. Lăng Tiếu nói. Lần này Lăng Tiếu đáp ứng lời của Dịch Thành đến Dịch gia cùng vài thánh hoàng khác đối mặt một phen. Trong buổi tiệc, Lăng Tiếu cùng nhóm người Dịch Thành đạt chung nhận thức lần nữa, quyết định cùng hợp lực đối phó Âm Bạt Tông. Nhưng trước mắt còn cần định mời chào những thánh giả hoặc thánh hoàng muốn tiến giai. Mặc kệ là võ giả nào đều không kháng cự lại sự hấp dẫn của đan dược cao giai. Chỉ cần bọn hắn nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ có không ít người tới tham dự. Đến lúc đó nhân thủ đầy đủ là thời khắc đối phó cùng Âm Bạt Tông. Ở lại Dịch Gia nghỉ ngơi 3 ngày, Lăng Tiếu quay trở về động phủ tiếp tục luyện chế đan dược. Lần này hắn luyện chế thánh hoàng đan cho Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên, có vạn niên địa tâm, nguyệt bảo thánh quang cùng vạn niên phù thụ dịch làm thuốc dẫn, lại có linh thảo bát giai đỉnh cấp làm chủ dược, xem như tài liệu đã đầy đủ. Lần này luyện chế đan dược không quá khó khăn, thánh hoàng đan quang hệ cùng song mộc thủy hệ đều được luyện chế thành công. Thực lực Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên trực tiếp tăng tới cảnh giới thánh hoàng trung giai. Mặt khác, trong những thánh giả mà hắn khống chế trước đây, có 2 thánh giả đỉnh phong đều được Lăng Tiếu ban cho thánh hoàng đan. Một người may mắn đạt tới đê giai thánh hoàng, một người đột phá thất bại chỉ đạt tới bán hoàng cảnh giới. Như vậy Lăng Tiếu đã có được 2 thánh hoàng trung giai, 1 thánh hoàng đê giai cùng 1 bán thánh. Những thánh giả khác còn lại đều được Lăng Tiếu dùng đan dược đề thăng một bậc, mỗi người đạt tới thực lực thánh giả trung giai, tổng cộng là 37 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 246 hay 47 gì đấy của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.